Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, ăn tiểu hài tử quỷ vật. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, lão đại, Phong Tử cùng Tiểu Bạch đã chết. Trần Cương Cương đem Hạ Thiên Kỳ tìm tới, tính toán thương lượng một chút tiến công Long Đằng khu sự. Nhưng mà không đợi Thiết Nhập đến chính đề thượng, đầu chọc liền sắc mặt xanh mét chạy tiến vào, nhìn vẻ mặt đưa đám đầu chọc nói xong, Trần sắc mặt tùy theo khó coi lên, hỏi, sao lại thế này, vẫn là ở Phong Thành Triệu Lân tiểu khu cái kia sự kiện. Phía trước đã chết vài cái chủ quản, cho nên lần này là Phong Tử cùng Tiểu Bạch hai người mang theo mấy cái chủ quản đi. Kết quả vừa mới kia mấy cái chủ quản tin tức cho ta, nói bọn họ đều bị quỷ vật giết. Phong Tử cùng Tiểu Bạch là Quang Ảnh Nhai khu 10 vị cao cấp chủ quản chi nhất. Về hai người kia tình huống, Hạ Thiên Kỳ cũng có nghe Trần đàm cập vài câu. Hai người thực lực muốn hơi kém cỏi đầu chọc cùng lão Hắc một ít, nhưng là hắn lại phi thường trung tâm, là hắn từ hiện thực mang lên người, lập tức chết mất hai cái tâm phúc. Cái này làm cho Trần trong lòng rất là không thoải mái, nhưng là ngoài miệng lại nhịn không được mắng. Nhất bang phế vật, lưu trữ các ngươi còn có thể làm gì? Lão đại kia quỷ vật thực lực ta hoài nghi hẳn là chuẩn quỷ vương cấp bậc. Bằng không Phong Tử cùng Tiểu Bạch không có khả năng bị giết. Chuẩn quỷ vương cấp bậc, ở nhân loại bên này phân chia chính là giám đốc cấp bậc. Bất quá đối với này nước ngoài tới nói, giống nhau rất ít sẽ có loại này cấp bậc quỷ vật tiến vào. Chuẩn quỷ vương cấp bậc quỷ vật, Trần ngoài miệng lẩm bẩm nói một câu. Lúc này liền nghe Hạ Thiên Kỳ chủ động xin đi giết giặc nói. Chuyện này làm ta đi làm đi. Nếu là chuẩn quỷ vương cấp bậc quỷ vật, kia cũng chỉ có giám đốc cấp bậc có thể đối phó. Cho nên lão đệ, cũng chỉ có thể vất vả ngươi một chuyến. Nếu chính mình giải quyết không được, nhớ rõ đúng lúc thông chi lão ca, ta hảo đuổi qua đi giúp ngươi. Hạ Thiên Kỳ phía trước một vòng đều ở quen thuộc này Quang Ảnh Nhai khu tình huống, cho nên cũng không có giống lúc trước yêu cầu Trần như vậy. Làm Trần đem sở hữu ở Quang Ảnh Nhai khu sự kiện đều giao cho hắn. Đương nhiên, này trong đó tự nhiên còn có hắn không có chân chính gia nhập Trần đoàn đội nguyên nhân. Đảo không phải hắn để ý gia nhập Trần đoàn đội, mà là hắn không có cách nào gia nhập, bởi vì hắn trên người còn treo đệ tam minh phủ người cầm quyền danh hiệu. Một khi hắn lấy rớt cái này danh hiệu, chẳng khác nào nói là từ bỏ đệ tam minh phủ. Ở không hoàn thành giao tiếp dưới tình huống này, đối với đệ tam minh phủ đả kích là chí mạng. Hắn cũng đem chuyện này nói cho Trần, bất quá không có nói sợ hãi đệ tam minh phủ hủy diệt, mà là nói hắn có mấy cái quá mệnh bằng hữu ở dưới, cho nên chỉ có thể lại chờ một chút, chờ thêm đoạn thời gian hắn lại trở về một chuyến, đem trên tay quyền hạn giao tiếp đi ra ngoài. Trần kỳ thật cũng không thèm để ý chuyện này, rốt cuộc chỉ cần là tại đây Quang Ảnh Nhai khu phạm vi thần quái sự kiện, vô luận là bị ai giải quyết, khen thưởng đều sẽ tính ở trên đầu của hắn. Huống chi hắn cũng không có biện pháp làm Hạ Thiên Kỳ thật sự thành hắn tiểu đệ. Cho nên có phải hay không thật sự thoát ly minh phủ, gia nhập hắn đoàn đội, chỉ liền Trần chính mình mà nói ý nghĩa không lớn. Đầu chọc, ngươi nhìn xem lại đem Hoàng Thanh an bài qua đi cấp Hạ lão đệ đánh đánh tạp. Minh bạch, đầu chọc đáp ứng rồi một tiếng, liền rất có tự mình hiểu lấy rời đi. Biết Trần còn có chuyện phải đối Hạ Thiên Kỳ nói. Quả nhiên, đầu chọc chân trước mới ra đi. Tiếp theo Trần liền lại mở miệng nói. Chúng ta đây tiến công Long Đằng quảng trường sự tình, liền chờ lão đệ giải quyết rớt Phong Thành quỷ vật sau, chúng ta lại thương nghị đi. Không thành vấn đề. Hạ Thiên Kỳ đối này có vẻ không chút nào để ý. Chỉ là ở trước khi đi thời điểm, hắn có đối Trần cường điều nói. Lão ca, ta hy vọng về sau không có ta cho phép, bất luận kẻ nào không được tiến vào ta nơi, càng không thể đoạt ta người. Lão đệ yên tâm, nếu có ai dám không biết điều, ngươi không cần hỏi ta, trực tiếp giết đó là. Có lão ca những lời này ta liền an tâm rồi. Ta đây đi trước, chờ Hạ Thiên Kỳ rời đi sau, Trần Tắc dùng máy truyền tin cấp đầu chọc điều giọng nói tin tức nói. Nhiều hơn hai người qua đi. Vừa lúc Sấn lần này cơ hội sờ sờ hắn đế. Hạ Thiên Kỳ từ Trần chỗ đó sau khi trở về. Mông còn không có làm nhiệt. Đầu chọc liền lãnh một cái não đỉnh có chút chọc trung niên nhân lại đây tìm hắn. Có chút hói đầu người hắn nhận được. Gọi là Hoàng Thanh. Thực lực cùng đầu chọc kém không lớn nhiều. Tuy rằng nhìn qua trung thực. Nhưng lại là bọn họ trung thích nhất giết chóc người. Cho nên cũng vẫn luôn tại tiền tuyến giải quyết ở quang ảnh nhai khu các lớn nhỏ sự kiện. Lão Hoàng, hạ huynh đệ ta tưởng liền không cần ta giới thiệu. Lão đại bên kia đã lời nói. Lần này sự kiện từ ngươi mang vài người. Phối hợp hạ huynh đệ đi xử lý. Hoàng Thanh tuy rằng làm người tàn nhẫn độc ác. Nhưng là đối với thực lực so với hắn cường Hạ Thiên Kỳ. Hắn còn không dám có bất luận cái gì cuồng ngạo biểu hiện. Vội vàng gật đầu nói. Chúng ta cũng chính là cấp hạ huynh đệ đánh tạp. Cái loại này cấp bậc quỷ vật. Chúng ta nhưng đối phó không tới. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không nói gì. Đầu chọc tắc cười cười lại dặn dò Hoàng Thanh một tiếng. Dù sao hạ huynh đệ mấy ngày nay đã có thể giao cho ngươi bên kia người hầu hạ. Nếu là hầu hạ không tốt. Liền tính hạ huynh đệ không khí. Lão đại cũng sẽ tìm các ngươi tính sổ. Ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta chỗ đó biên khác không có. Chính là hầu hạ người hầu gái nhiều. Các loại chất lượng cái gì cần có đều có. Bao hạ huynh đệ vừa lòng. Đầu chọc những người này không biết là thiên như thế. Vẫn là chịu Trần ảnh hưởng quá lớn. Tóm lại là tam câu nói không rời đi nữ nhân. Hạ Thiên Kỳ lười đến nghe bọn hắn nói này đó vô dụng. Trực tiếp lạnh mặt nói. Dư thừa nói liền không cần phải nói. Người trước cùng ta nói một chút cụ thể tình huống. Thấy Hạ Thiên Kỳ có chút không kiên nhẫn. Đầu chọc vỗ vỗ Hoàng Thanh bả vai. Theo sau liền trực tiếp tránh ra. Hoàng Thanh cũng không dám lại vô nghĩa đi xuống. Vội nói lên chính sự. Con quỷ kia vật xuất hiện mau một vòng. Chuyên môn ăn 5-6 tuổi tiểu hài tử. Chỉ phong thành Triệu Lân tiểu khu. Mấy ngày nay liền có không dưới 2 cái hài tử bị ăn luôn. Ăn hài tử quỷ vật. Kỳ thật cũng không xem như chỉ đối tiểu hài tử xuống tay. Trong lúc cũng đã chết không ít hài tử gia trưởng. Vậy các ngươi như thế nào truy tung nó? Chính là căn cứ phong thành Triệu Lân khu đồn công an nhận được báo án. Quỷ vực không có cách nào cảm ứng được nó tồn tại. Con quỷ kia vật ở ăn luôn những cái đó tiểu hài tử thời điểm. Cũng không sẽ phóng thích quỷ vực. Phía trước bị giết phong tử cùng tiểu bạch. Bọn họ hai cái sẽ cùng kia quỷ vật gặp phải. Là bởi vì ở Triệu Lân tiểu khu một hộ nhân gia nằm vùng. Lúc này mới gặp phải con quỷ kia vật. Kết quả đều bị kia quỷ vật giết chết. Hoàng Thanh nói đến nơi này. Chỉ là tượng trưng tính biểu hiện một chút thương cảm. Thực mau liền còn nói thêm. Phía trước là chúng ta coi thường kia quỷ vật. Cho rằng kia quỷ vật mạnh nhất cũng bất quá là bình thường ác quỷ thực lực. Cho nên chuẩn bị không chu toàn. Lúc này đây hạ huynh đệ lại đây. Ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt. Nếu kia quỷ vật vẫn luôn ở Triệu Lân khu ăn tiểu hài tử. Chúng ta đây liền đem Triệu Lân khu tiểu hài tử toàn bộ bắt đi tập trung lên. Liền chờ kia quỷ vật chính mình đưa tới cửa. Đem tiểu hài tử đều tập trung lên. Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây. Như là không nghe rõ lại hỏi một lần. Đúng vậy, tập trung lên. Như vậy một khi kia quỷ vật lại đây. Bằng hạ huynh đệ thực lực hẳn là thực dễ dàng hiện. Kia hài tử các gia trưởng làm sao bây giờ? Hạ huynh đệ là ở cùng ta nói giỡn sao? Chúng ta làm việc nơi nào quản được bọn họ có nguyện ý hay không? Thật sự không được. Đều giết đó là, dù sao chúng ta mục đích lại không phải bảo hộ bọn họ. Chỉ là muốn nhanh chóng giải quyết rớt cái này phiền toái thôi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.